Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Obito thật muốn ôm Ino cứ như vậy vĩnh viễn nằm xuống. Thế nhưng là hắn não hải giật mình, giữa trưa còn có khảo thí, ta thiên, xong đời, mấy giờ, hắn nhìn xem đồng hồ, còn tốt, 10 giờ rưỡi, hai điểm mới bắt đầu thi. Tới kịp, hắn đành phải nhịn xuống vô biên dụ hoặc nói với Ino. Ino, chúng ta 10 giờ hơn còn có khảo thí. Nhanh lên đứng lên, Obito hò người lên, Ino nàng cũng muốn đứng lên. Thế nhưng là mới chống đỡ đứng người dậy, lại là cảm thấy hạ thân đau xót. Một tiếng, Obito tức không lo lắng nói. Làm sao, Ino thẹn thùng nói, có chút đau nhức. Obito mồ hôi, đều là chính mình tại họa. Hắn luôn miệng nói, Ino, ngươi không sao chứ? Hôm nay còn có thể qua khảo thí không? Ino chần chờ một chút, ta muốn đi, thế nhưng là hạ thân. Chấm ngoặc kép, này ta cõng ngươi qua Konoha y liệu bộ đi. Qua chữa bệnh một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Obito quan tâm nhìn liếc một chút Ino dưới hông. Đều sưng nhất đại phiến. Ino thẹn thùng cúi đầu xuống. Obito trên lưng Ino, trở ra quán rượu, ghé vào Obito trên lưng Ino nhìn lấy người khác nhìn hướng chính mình ánh mắt. Tâm lý một trận thẹn thùng, bất quá trong mắt lại là tràn ngập hạnh phúc. Hai người tới phòng y tế. Này nữ y liệu ninja nhìn xem Ino dưới hông vết thương nói. Người nào dưới đến ngoan thủ a, sưng lớn như vậy. Ino nghiêng nhìn bên cạnh Obito. Cái này tiểu ni tử khó được cúi đầu không nói lời nào. Mà Obito sớm đã đỏ mặt. Nãy, da mặt còn chưa đủ dày a. Giữa trưa 2 điểm, 80 tên thí sinh toàn bộ đi vào đệ 44 diễn tập tràng. Chỉ gặp cái này đệ 44 diễn tập tràng hoàn toàn bị song sắt hạc ở bên trong. Mà Obito cùng Ino hiện tại làm theo đăng số 1 bề ngoài trước. Đứng bên cạnh Haku cùng Shikamaru bọn họ, Anko mang theo nhất đại đội trung nhẫn cũng đứng tại số 1 trước cửa. Anko nhìn thấy Obito, hung tợn chừng hắn liếc một chút, trong mắt hỏi thăm hắn tối hôm qua vì cái gì không có về nhà. Bất quá nhìn thấy một bên tiểu điểu người ấy Ino, trở về tại tìm ngươi tính sổ sách. Anko đối Obito dùng thần ngữ nói ra. Sau đó nhìn liếc một chút trên cổ tay đồng hồ nói. Tốt, hiện tại vừa vặn 2 điểm. Tất cả mọi người đến kỳ. Hiện tại tuyên bố trận thứ 2 khảo thí nội dung. Tiếp lấy Anko đối một cái trung nhẫn điểm gật đầu. Sau đó cái kia trung nhẫn xuất ra một đống lớn giấy. Sau đó từng chương phân phát. Sở hữu thí sinh đều cầm tới một phần về sau. Anko chỉ tờ giấy này nói. Muốn tham gia trận thứ 2 khảo thí thí sinh muốn tại phần này đồng ý trên sách ký tên. Nói tới chỗ này, Anko nhẹ nhàng cười nói. Bởi vì trận này khảo thí một khi bắt đầu liền không thể buông tha. Rất có thể sẽ xuất hiện chết nhân tình huống. Cho nên muốn lấy được trước các ngươi đồng ý. Chỉ cần ký phần này bản hợp đồng lời nói. Như vậy các ngươi chết lời nói. Ta có thể sẽ không phụ trách. Ha ha. Tiếp lấy Anko xuất ra địa hình đồ nói. Cái này cũng là đệ 44 diễn tập tràng địa hình. Tiếp lấy nhìn về phía mọi người nói. Chính giữa có một tòa tháp. Bán kính là 10 cây số. Mà các ngươi khảo thí nội dung, đơn giản điểm cũng là sinh tồn cực hạn khiêu chiến. Tại đệ 44 diễn tập tràng cái này hữu hạn trong không gian tiến hành sinh tồn khiêu chiến. Mục đích cũng là không từ thủ đoạn chiếm lấy quyền trục. Nói tới chỗ này Anko đem địa hình đồ thu, đứng lên, xuất ra tái đi một lam hai cái quyển trục. Màu trắng trên quyển trục viết một cái thiên tự. Lam sắc trên quyển trục viết một cái địa tự. Anko tiểu thư, người không muốn dọa người tốt không tốt. Nếu là dọa sợ tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Obito chua đùa, chính ở bên cạnh ăn xôi cúc Anko. chừng liếc một chút Obito, cầm trong tay trúc thiêm hướng về Obito ném quá khứ. Mục tiêu chính là Obito đầu. Obito dùng mở ra miệng mình, dùng hàm răng khẽ cắn, liền đem trúc thiêm ngậm lên miệng. Rất ngọt a. Obito ăn cái kia trúc thiêm thừa dưới cái cuối cùng sôi cúc. Trêu đùa, không biết là nói là nàng nước bọt vẫn là đừng. Anko mặt đỏ lên, không để ý tới Obito, cầm hai cái quyển trục để sở hữu thí sinh nhìn một hạ đảo. Thiên chi thư cùng điện chi sách, các người mục đích cũng là hai cái này quyển trục, chờ một hồi tiến vào đệ 44 diễn tập tràng trước đó. Hội cho các người một cái quyển trục, tại thông qua trận đầu khảo thí 20 tổ bên trong. 10 tổ cầm thiên chi thư, 10 tổ cầm địa chi sách, mỗi tổ chỉ có bên trong một cái quyển trục. Cũng nói đúng là các người muốn đến cướp đoạt đối phương quyển trục. Về phần hợp cách điều kiện sao? Cũng là tổ một thành viên cầm thiên chi thư cùng địa chi sách đến trung ương tháp. Nhưng là muốn tại thời hạn bên trong. Lần này khảo thí thời gian là 120 giờ cũng là 5 ngày thời gian. 5 ngày, này ăn cơm làm sao bây giờ? Akimichi Joji liền bận bịu hỏi. Tự nghĩ biện pháp, trong rừng rậm có không ít động vật hoang dã. Anko bình thản trả lời Joji vấn đề. Sau đó nhẹ nhàng cười nói. Nhưng là đồng dạng cũng không ít ăn thịt người mãnh thú cùng độc hoa độc thảo. Tại sao như vậy? Joji bất lực cúi đầu xuống. Anko tiếp tục nói, bây giờ nói một chút thất bại tình huống. Thứ nhất, không có mang theo thiên chi thư cùng địa chi sách tại trong vòng 5 ngày đến rốt cục tháp tiểu tổ. Thứ hai, trong đội ngũ có thành viên tử vong hoặc là toàn thể mất đi chiến đấu lực. Mặt khác, quyển trục tại đến tháp trước đó tuyệt đối không cho phép nhìn. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhìn lời nói, có thể thử một chút, bất quá hậu quả chính mình phụ trách, bởi vì trở thành trung nhẫn về sau có thời cơ gặp đến xử lý cơ mật văn kiện thời cơ. Đây cũng là tại khảo nghiệm các ngươi có đáng giá hay không tin cậy. Tiếp lấy Anko chỉ một bên, khác mấy cái trung nhẫn nói rõ hoàn tất, hiện tại còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng về sau, các ngươi cầm ba cá nhân đồng ý sách đến đó đổi lấy quyển trục. Cái cuối cùng đề nghị, Anko thần sắc nghiêm túc xem chúng ta nói. Không muốn chết, đây là Anko thứ nhất thứ thần sắc nghiêm túc lời nói. Obito tất cả mọi người riêng phần mình nhìn trong tay đồng ý sách. Qua một hồi trung nhẫn liền đã tại diễn tập tràng bên cạnh dùng vải chế tạo ra một cái phong bế. Không gian, chúng ta muốn ở chỗ này mặt nhận lấy quyển trục. Lời như vậy, chúng ta cũng không biết có ai hội nhận lấy đến thiên chi thư cùng địa chi sách. Lúc này một loại trung nhẫn đi tới nói. Tốt, tổ một tiến đến nhận lấy quyển trục. Obito khóe miệng hơi hơi dương lên thầm nghĩ. Trận thứ hai khảo thí rốt cục bắt đầu sao? Orochimaru, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nhìn xem bên cạnh le đầu lưỡi vũ nhẫn. Sau đó Obito tìm tới Haku cùng Shikamaru bọn họ. Chúng ta dẫn tới thiên chi thư. Cũng nói đúng là chúng ta muốn đi người khác nơi đó cướp được địa chi sách mới được. Obito đem quyển trục phóng tới chính mình trên thân. Rất nhanh tất cả mọi người dẫn tới quyển trục. Bất quá không biết đạo quyển trục đến tột cùng tại người nào trên thân. Mà bọn họ nắm giữ quyển trục, đến tột cùng là cái gì quyển trục? Đây hết thảy đều là không biết. Anko nhìn lấy Obito bọn họ lời nói. Tốt, tất cả mọi người đã dẫn tới quyển trục. Hiện tại tự mình lựa chọn một đạo môn. Không thể lựa chọn khác, người đã lựa chọn đại môn. Sẽ có trung nhẫn mang các người quá khứ. Giữa trưa 11 điểm trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 đúng giờ bắt đầu. 40 tổ tiểu đội, từ 40 tên trung nhẫn dẫn theo tiến về các tự đại môn. Trước lúc rời đi, ta nhìn Sakura, nhẹ nhàng cười nói, cố lên a, muội muội, chúng ta tại trung ương cái này tòa tháp bên trong gặp. Ân, ca ca, Ngươi cũng đúng a. Sakura hưng phấn nhẹ nhàng ứng một tiếng. Nàng từ khi đến Obito dạy bảo về sau, không biết thực lực biến thế nào, đang muốn thực tế dưới đâu. Và Naruto, Sasuke cùng một chỗ đi theo Trung Nhẫn rời đi. Hinata tiểu muội muội, phải cẩn thận a, xảy ra chuyện lời nói ta sẽ đau lòng. Obito lại đối bên cạnh Hinata nói ra. Hinata cuối cùng vẫn là cái thẹn thùng nữ hài, mặt biến hồng hồng, đi theo Kiba bọn họ đi vào, mà Obito cũng đi theo Trung Nhẫn đi vào số 8 đại môn. Bởi vì hiện tại còn thừa lại 32 tổ, cho nên Obito liền lựa chọn cái này sổ tự. Hắn cảm thấy rất may mắn, mà Shikamaru bọn họ không hề có hứng thú với những thứ đó. Mà Haku hết thảy đều nghe Obito. Ino hiện tại cũng rất lợi hại nghe lời, mà Shikamaru càng là chán ghét phiền phức. Choji cũng chỉ biết ăn, cho nên hiện tại tiểu tổ bên trong một thiết cơ vốn bên trên là Obito tại làm người. Giữa trưa hai điểm cả, sở hữu Trung Nhẫn mở ra khóa lại đại môn. Tất cả mọi người lập tức liền vọt vào cái này biệt danh vì Tử Vong Xâm Lâm đệ 44 diễn tập tràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.